Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Khổng Lồ Hoàng Thành, chương 93, Khổng Lồ Hoàng Thành, Hoàng Thành, ngang dọc nghìn dặm lãnh thổ quốc gia, diện tích sao mà rộng, chính là Lưu Vân Hoàng Triều lớn nhất thành trì, phát triển đang thịnh, nhân khẩu dày đặc, thành Tây Phong nếu là cùng so sánh, kém cách xa vạn dặm. Lúc này, cửa thành hạ, Sở Hành Vân ngẩng đầu, ngắm nhìn cao vót thành tường, trong ánh mắt lóe ra tinh mang. Chỉ cần bước vào tòa thành này môn, hắn có thể bắt đầu điều tra 16 năm trước tin tức. Cha mẹ hạ lạc, sinh tử hay không, hết thảy tất cả, tại đây tòa hoàng thành trong vòng, đều phải nhận được đáp án. Sở đại ca, chúng ta vào thành đi. Lạc Lan mở miệng nói rằng, đem Sở Hành Vân tư tự kéo lại, khẽ gật đầu, lập tức ba người theo hướng cửa thành, bước chân vào hoàng thành. Hoàng thành trong vòng, kiến trúc lâm lập, tảng đá xếp thành đại đạo chiều rộng 10 mét, hầu như nhìn không thấy cuối. Dù cho dung nạp nhiều người hơn nữa, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Linh thú, lúc này, Lạc Lan đột nhiên kinh hô một tiếng, trốn được Sở Hành Vân phía sau. Chỉ thấy ở tảng đá đại đạo thượng, có không ít võ giả lấy linh thú là tọa kỵ, vãng lai ở giữa, thú tiếng hô liên tiếp. Lạc Lan tự mình trải qua kinh khủng thú triều, thậm chí suýt nữa bởi vậy chết, cho nên đối với linh thú tương đối mẫn cảm. Hơn nữa, nơi này linh thú khí tức mạnh mẽ, tuyệt đại bộ phân đều đạt tới tụ linh trình tự. Bên trong hoàng thành vô số cao thủ, lấy linh thú là tọa kỵ, cũng là cực kỳ thông thường. Bất quá, phương diện này tọa kỵ, cũng không phải là tất cả đều là linh thú, có chút còn lại là võ linh. Sở Hành Vân cười đối với Lạc Lan nói, nhường Lạc Lan có chút nghi hoặc, hỏi, dùng võ linh là tọa kỵ, hiện tại lại không cần chiến đấu, bọn họ vì sao phóng xuất ra võ linh tới? Ngoặc kép, ta từng đã nói với ngươi, võ giả câu thông thiên địa sau đó, là được ngưng tụ võ linh. Võ linh tồn tại, cũng không phải là chỉ là vì chiến đấu. Chúng nó càng giống như là thân thể một bộ phận, cùng võ giả mật không thể phân. Sở Hành Vân vươn tay, riêng chỉ số người, nói, phía trước Khôi Ngô đại hán tọa kỵ, tên này thanh niên áo trắng trong tay cốt phiến, thậm chí ven đường tên kia bán hàng rong thúc đẩy xe đẩy tay, kỳ thực đều là võ linh. Chỉ có đem võ linh dung nhập sinh hoạt các mặt, mới có thể đối với võ linh càng hiểu hơn, cảm ngộ cũng càng sâu. Tương phản, nếu là đơn thuần đem võ linh trở thành ngoại vật, thường thường phải bảo thủ. Đây chính là vì gì? Có vài người dốc hết suốt đời, cũng vô pháp thức tỉnh võ linh thiên phú. Cho dù may mắn thức tỉnh, uy lực cũng rất là phổ thông. Thì ra là thế, Lạc Lan thiên phú cực cao. Nghe Sở Hành Vân vừa nói như vậy, lập tức hiểu được, bên cạnh Dương Phong ánh mắt hơi đọng lại, cúi đầu, tựa hồ đối với Sở Hành Vân lời nói này, cũng là có lĩnh ngộ. Dọc theo con đường này, Sở Hành Vân bình thường đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền thụ cho Lạc Lan, để cho Lạc Lan đối với tu luyện có càng sâu lý giải. Dương Phong theo chân bọn họ kết bạn đồng hành, cũng là nghe được không ít. Ngay từ đầu, Dương Phong tịnh không có quá nhiều quan tâm, nhưng dần dà, hắn phát hiện Sở Hành Vân nói mỗi một câu nói, đều ẩn chứa đại trí tuệ, hầu như nhắm thẳng vào tu luyện bản chất, đối với hắn đều có trợ giúp lớn. Dương Sư Huynh, đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, Sở Hành Vân ánh mắt chuyển qua, liền thấy một gã mặc cẩm bào tuấn giật thanh niên hướng phía hắn đi tới, mang trên mặt lau một cái ôn hòa chi cười. Dương Phong lộ ra lau một cái tiếu ý, nói, Diệp Hoan sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, sư tôn có mệnh, nhường ta ở chỗ này chờ các ngươi. Này một vị, chẳng lẽ hay sư tôn nói Sở Hành Vân? Ngoặc kép, cẩm bào thanh niên quay Sở Hành Vân mỉm cười, đưa tay ra nói, người tốt, ta tên là Diệp Hoan, bái Dương Viêm làm thầy, là Lăng Tiêu Vũ phủ đệ tử nòng cốt. Liên quan tới chuyện của ngươi, ta có nghe thấy, sau đó thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Sở Hành Vân cũng đưa tay ra, lại không nói nhiều, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tính cách của hắn chính là như vậy, tương đối quái gở. Diệp Hoan sư đệ không cần để ý. Dương Phong sợ Diệp Hoan xấu hổ, lập tức nói một câu. Diệp Hoan lắc đầu, dáng tươi cười như trước. Có thể để cho sư tôn coi trọng như vậy người, cũng không phải người bình thường chờ. Tính tình có chút quái gở, cũng là cực kỳ bình thường. Nói xong, Diệp Hoan trên người đột nhiên tản mát ra một tinh thuần linh lực. Linh lực ngưng tụ giữa trong hư không truyền đến một tiếng cao vút ưng khiếu chi âm. Lập tức một đầu kim xí hắc ưng đáp xuống, rơi vào bốn trước người của tứ phẩm võ linh. Sở Hành Vân vùng xung quanh lông mày cau lại. Không hổ là Dương Viêm thủ hạ, chính là đệ tử, thiên phú thực tại không sai. Võ linh cũng đạt tới tứ phẩm nhóm. Sở sư đệ quả nhiên hảo nhãn lực. Diệp Hoan đối với Sở Hành Vân giơ ngón tay cái lên, cười nhạt nói, hoàng thành diện tích rộng, nếu như đi bộ đi, một ngày một đêm đều khó khăn lấy đến nơi vũ phủ. Ta nắm các ngươi đoạn đường, đồng thời có thể giới thiệu cho ngươi một chút cả tòa hoàng thành. Sở Hành Vân không cự tuyệt, bốn đang bước trên kim xí hắc ưng. Lệ, kim xí hắc ưng hét giận dữ một tiếng, thân thể bay lên không, hướng phía trước cấp tốc lao đi. Tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, thổi chúng Sở Hành Vân áo bào bay phất phới. Sở sư đệ, tuy nói hoàng thành diện tích rộng, nhân khẩu đạt nghìn vạn lần chi chúng, nhưng tổng thể mà nói, cũng chia phần tứ đại khu vực. Vừa rồi chúng ta chỗ ở khu vực là bên ngoài thành. Bên ngoài bên trong thành trải rộng phường thị, phòng đấu giá, đấu võ cung các loại kiến trúc. Chính là ngư long hỗn tạp nơi, có khổng lồ võ giả số lượng. Diệp Hoan chỉ phía dưới, nơi nào trải rộng kiến trúc, lầu các vô số, dựa theo nào đó quy luật, phân chia thành từng mảnh một khu vực. Võ giả con số khổng lồ, người đến người đi, có vẻ càng náo nhiệt. Năm đại vũ phủ ở vào nội thành, ngoài ra, bên trong hoàng thành một ít đại gia tộc thế lực, quan to hiển quý, cũng đều sinh hoạt tại nội thành chung. Ở đây không giống với bên ngoài thành, đã bắt đầu có lành lạnh chế độ. Về phần lại vãng ở chỗ sâu trong, đó là Lưu Vân Hoàng Cung. Ngoại trừ hoàng tộc người, đám người còn lại không được tự tiện đi vào. Bên ngoài thành, nội thành, hoàng cung, đệ tứ khu vực chứ? Lạc Lan hiếu kỳ hỏi, đệ tứ khu vực ở nơi nào? Diệp Hoan nhường kim xí hắc ưng bay càng cao, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh một chỗ liên miên núi non, cất cao giọng nói, đệ tứ khu vực đó là này Lưu Vân núi non. Núi này mạch liên miên nghìn dặm, rộng vô biên, bên trong có vô số mạnh mẽ linh thú sinh tồn, hiểm địa trọng trọng, vì vậy lại được xưng là thí luyện sơn mạch. Khổng lồ như vậy núi non, nếu là phát sinh thú triều hoặc là cái gì thiên tai, đây chẳng phải là hoàng thành đều phải tao ương. Lạc Lan há to miệng, ngọn núi này mạch rất rộng, kim xí hắc ưng leo cao gần nghìn trượng, đều chỉ có thể nhìn đến một phần trong đó. Sơn mạch hoàn thành, cố nhiên là gặp nguy hiểm, nhưng là có chỗ tốt cực lớn, ngoại trừ có thể thu thập linh tài ở ngoài, vẫn có thể lấy linh thú là thử luyện. Thậm chí ta nghe nói, này Lưu Vân núi non nội còn có chứa nhiều động phủ của cường giả. Diệp Hoan không nhanh không chậm giải thích, cũng không có bởi vì thân phận của Lạc Lan thì đối với nàng không để ý tới, tính tình càng ôn hòa. Kim xí hắc ưng tốc độ cực nhanh, nhưng là phi hành nửa canh giờ mới chậm rãi ngừng lại, ở giữa không trung lẩn quẩn. Phía dưới chính là một mảnh cực lớn sân rộng, rất nhiều đầu đại đạo hội tụ ở một cánh khổng lồ cổng vòm dưới, mà ở cổng vòm hậu phương còn lại là có không ít người bày. Thô sơ giản lược phỏng chừng, sợ là không dưới vạn người. Chúng ta đã đến nơi nội thành, đi qua đạo này cổng vòm, đó là năm đại vũ phủ khu vực. Chúng ta đi xuống đi. Diệp Hoan nhường kim xí hắc ưng chậm rãi hạ xuống, phủ xuống ở trên mặt đất. Nhóm bốn, đi nhanh hướng cổng vòm đi đến, tiến nhập vũ phủ khu vực. Hết chương.